Trái tim băng được đánh thức. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bây giờ hoàn toàn khác cô lúc nãy, hắn bình tĩnh nhìn vào ánh mắt sắc bén của nó. Thích, nó ngắn gọn quăng lại một chữ rồi đi ra khỏi phòng. Chưa được 2 phút sau, cửa phòng cạch một tiếng rồi được mở ra. Nó cầm hộp y tế đi lại chỗ hắn. Tôi thay băng trên đầu cho cậu. Nó ngồi xuống tháo băng gạc trên đầu cho hắn. Mới đầu hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng để yên cho nó thay băng cho mình, bàn tay nó xuyên qua tóc hắn tỉ mỉ, cẩn thận băng bó cho hắn làm. Trong tim hắn bỗng len lỏi một cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có. Mái, tóc hắn rất đẹp, màu nâu khói tự nhiên, mềm mại. Có thể nói tóc của hắn, đẹp như tóc của con gái vậy. Nó băng bó cho hắn xong lấy dụng cụ cất lại trong hộp y tế. Xong rồi, nó nhàn nhạt nói rồi đưa mấy quyển sách trên bàn đưa cho hắn. Đọc đi, chuẩn bị cho ngày mai. Được, hắn lạnh nhạt phun ra một chữ. Nó dặn dò xong thì đi ra khỏi phòng. Hắn mở mấy quyển sách ra xem thì thấy nội dung trong này rất quen, cũng cô biết tại sao hắn đã biết hết nội dung của mấy quyển sách này rồi. Chán quá, hắn quăng mấy quyển sách trên giường nằm xuống nhìn lên trần nhà. Nhớ lại lúc nãy nó băng bó vết thương trên đầu giúp mình, trong đầu hắn bỗng xẹt qua một hình ảnh. Trong một nơi rất sang trọng có một người phụ nữ khẽ vuốt ve đầu một cậu bé khoảng chừng 5-6 tê, hình ảnh đó thoáng qua rất nhanh, vừa lạ lại vừa quen. Hắn ôm đầu suy nghĩ nhưng mãi vẫn cô ra, dần dần cảm giác buồn ngủ lại ùa tới. Bữa nay cô hiểu vì sao hắn cảm thấy đầu nặng trịch và mệt mỏi, chắc là do vừa mới xuất viện. Hắn chìm vào giấc ngủ, từ bây giờ hắn sẽ sống ở một môi trường mới, một bắt đầu mới. Biệt thự hoa hồng trắng, bóng đêm buông xuống, thấy thoáng trong đêm chỉ có vài ngọn đèn mờ nhạt. Trong căn biệt thự xa hoa bây giờ chứa đựng một sự cô đơn tiềm ẩn. Trên lầu Ba Minh lặng lẽ ngồi trên giường, đôi mắt ngọc bích có chút không giống con trai nhưng lại rất chững chạc, khẽ nhìn ra ngoài bầu trời âm u, trong đôi mắt Minh bây giờ chứa đầy phiền não khác hẳn vẻ bình tĩnh tao nhã. Thường ngày, bàn tay Minh nắm chặt lấy mặt dây chuyền trên cổ với vẻ mặt trầm lặng. Đã 2 năm rồi, Minh khẽ nói, Minh tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống nhìn, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua mặt. Dây chuyền, mặt dây chuyền làm bằng bạch kim hình elip, xung quanh đính những viên pha lê tím. Bên trong mặt dây chuyền là hình của một cô gái với mái tóc đen huyền thắt bím tém qua một bên, đôi mắt trong như nước hồ thu nhìn cô thật đáng yêu và ngây thơ. Đôi mắt Minh chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu đó. Ánh mắt lộ ra vẻ bi thương, bất lực, đã 2 năm dài trôi qua anh vẫn câu cách nào quên được hình bóng đó. Nhớ lại quá khứ, chỉ làm ta thêm buồn. Nhắc lại kỷ niệm, chỉ làm lòng thêm đau. Thôi thì cứ quên mau, để nỗi đau chưa từng tồn tại. Cách chương.